ngược lại hướng nàng khe khẽ mỉm cười hỏi một câu. Giảng bối gọi là Chu Quả Tâm. Thiếu nữ áo vàng chỉ hơi hồi hộp, lập tức cho biết tên. Nhìn ngươi một chút khí tức ma tộc cũng không có nữa, hẳn là người nhân tộc rồi, là tự mình tiến vào bản giới hay là bị người từ linh giới đưa đến vậy? Hàn Lập tiếp tục hỏi. Giảng bối là tự mình tiến vào. Thiếu nữ áo vàng thì thào trả lời. Tự mình vào? Ngươi sao mà vào được vậy? Lấy tu vi của ngươi cũng không thể có năng lực phá vỡ hư không, chẳng lẽ còn có đồng bạn cùng ngươi tiến vào hả? Câu trả lời này làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ, hai mắt híp lại, nhàn nhạt hỏi một câu. Dạ không có, giảng bối là một mình lưu lạc thứ ma giới. Một mình ngươi hả? Có chút ý tứ đó. Vậy ngươi tu luyện tố nữ luân hồi công là do ai dạy vậy? Hàn Lập vẻ mặt không đổi nhưng lại hỏi một vấn đề bất ngờ. Tiền bối cũng biết sở thu công pháp của giảng bối hả? Đây là bộ công pháp của gia mẫu truyền thụ. Thiếu nữ áo vàng nghe Hàn Lập hỏi hơi có chút do dự, liền thành thật trả lời. Dẫu sao cái loại sự tình như vậy thực tại không cần phải ẩn giấu. Mẫu thân người lại làm thế nào mà có được công pháp tố nữ luân hồi công vậy? Hàn Lập vẻ mặt khẽ động, có mấy phần ngưng trọng lại hỏi. Cái này... Thiếu nữ áo vàng sắc mặt khẽ biến, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Hiện tại ngươi đang ở luân hồi kỳ, tu vi chân chính cũng không phải là kết đan kỳ thì phải ha? Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, câu nói của hắn khiến cho trong lòng đối phương trầm xuống. Thì ra tiền bối đã nhận ra hả? Giảng bối rõ là hồ đồ mà. Nếu tiền bối biết rõ tố nữ luân hồi công á, thì biết hiện tại giảng bối đang ở giai đoạn luân hồi rồi, quả thực không có gì ngạc nhiên cả. Sắc mặt của Chu Quả Nhi trở nên khó coi, khẽ trả lời. Tu vi trước kia của người ở cảnh giới nào vậy? Nguyên Anh hay là Hóa Thần? Hàn Lập hỏi thẳng. Giảng bối đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, nếu không phải là bản thân đang ở giai đoạn luân hồi á, cũng sẽ không bị người khác ám toán đâu, càng không bị bắt làm tù binh. Chu Quả Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi chậm rãi trả lời. Nhìn thì tuổi tác thực sự của ngươi cũng không quá lớn, vậy mà đã có thể tu luyện tố nữ luân hồi công đến cảnh giới như vậy rồi. Ngoại trừ thiên tư hơn người ra, xem ra cũng cần phải có một người vô cùng tinh thông tố nữ công để chỉ điểm mới đúng ha. Nếu mẫu thân của ngươi cũng tu luyện cái công pháp này, cảnh giới chắc hẳn cũng không có thấp đâu ha. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, tiếp tục hỏi. Nếu tiền bối muốn hỏi về những việc riêng của giảng bối, đương nhiên giảng bối sẽ không dám giấu giếm cái gì cả. Nhưng nếu hỏi đến gia mẫu, giảng bối chỉ có thể từ chối trả lời thôi. Nhận thấy dường như Hàn Lập rất có hứng thú với mẫu thân, dù sắc mặt trở nên khó coi nhưng vẫn cắn răng trả lời. Ngươi quả là một đứa con hiếu thảo đó, điều này thật sự là hiếm thấy. Chỉ có điều ngươi cho rằng mình không nói ra, ta sẽ không có biện pháp tìm hiểu hả? Hàn Lập cười nhạt, nói một câu thầm ý. Nếu tiền bối muốn dùng siêu hồn thuật, giảng bối thà lập tức tự bạo Nguyên Anh mà chết, cũng tuyệt đối không để cho tiền bối đạt được đâu. Thiếu nữ Hoàng Sam vừa nghe được câu nói của Hàn Lập, lập tức liên tưởng đến điều gì đó, khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, chân lực ở trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập lại nhẹ nhàng cười rồi nói. Ở trước mặt của ta, cho dù nha đầu ngươi có muốn tự bạo cũng phải được ta đáp ứng mới được. Vừa dứt lời, một cái tay áo của hắn đột nhiên phất nhẹ về phía thiếu nữ. Ngay tức khắc, một luồng sáng màu xám cuồn cuộn xuất hiện, bao phủ toàn thân của thiếu nữ. Chu Quả Nhi chỉ cảm thấy thân thể tê rần, tứ chi nhất thời không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, pháp lực ở trong cơ thể đột nhiên ngưng lại, không cách gì điều động chút nào. Pháp lực vốn đang điên cuồng tập trung ở đan điền, không ngờ lại như tuyết giữa mùa xuân, thoáng chốc đã tiêu tan tản mất. Giờ phút này, cho dù nàng muốn tự bạo Nguyên Anh như đã nói, căn bản là việc si tâm vọng tưởng. Ngươi đã làm gì với ta? Chu Quả Nhi vừa sợ vừa giận, hét lên hoảng hốt. Không có gì, chẳng qua là muốn ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta mà thôi. Bây giờ hãy nhìn vào mắt của ta nè. Giọng điệu của Hàn Lập nhẹ nhàng như không có việc gì lớn cả. Hả? Mắt gì? À! Mặc dù tuổi tác của Chu Quả Nhi không lớn, nhưng cũng biết vào lúc này tuyệt đối không được làm theo lời của đối phương nói. Nhưng lời nói của Hàn Lập vừa đến tai thì lập tức khiến cho thân thể nàng chấn động. Cuối cùng theo bản năng nghiêng đầu về phía trước, hướng đôi mắt long lanh của mình về phía hai mắt của đối phương. Trong phút chốc, thiếu nữ chỉ cảm thấy ở trước mặt có hai điểm sáng màu xanh lóe lên, xoay tít một vòng, thần thức của mình đột nhiên trở nên ngẩn ngơ, đồng thời mí mắt nặng trĩu như ngàn cân. Không tốt! Thiếu nữ Hoàng Sam chỉ kịp rên lên một tiếng mơ hồ, hai mắt liền khép lại, thần trí bất tỉnh. Hàn Lập thấy mọi chuyện như vậy, thần sắc không thay đổi, nhưng một tay thì kết quyết, đánh một đạo pháp quyết về phía thiếu nữ. Cùng lúc đó, hai tia sáng màu xanh trong mắt càng thêm chói lọi. Nếu lúc này có thể nhìn thấu thân thể của thiếu nữ, có thể phát hiện Ngưng Anh cao một tấc vốn đang ngồi xếp bằng ở giữa đan điền của Chu Quả Nhi, hiện đang bị từng tầng những cái tia sáng màu xám quấn chi chít. Đồng thời, hai mắt của Nguyên Anh nhắm nghiền, như có vẻ đã hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt, khi pháp quyết màu xanh nhập vào thân thể thiếu nữ, mí mắt của Chu Quả Nhi khẽ cử động, đôi mắt long lanh vốn đang nhắm nghiền lại chậm rãi mở to tròn xoe. Chỉ có điều đồng tử của nàng lúc này hơi nở ra, ánh mắt tán loạn, cử động giống hệt như khôi lỗi. Lát chú thích một xíu nha. Cái công pháp tố nữ luân hồi công này của cái bé này đang sử dụng á là giống với cái công pháp của Uyển Nhi, vợ của Hàng Lập mà lúc trước ở nhân giới sử dụng đó. Đây chỉ là nhắc lại cho bạn nào không nhớ thôi nha. Rồi tiếp tục. Pháp quyết của tố nữ luân hồi công mà ngươi đang tu luyện có được từ đâu vậy? Đồng tử của Hàng Lập xoay chuyển, một luồng sáng màu xanh động lòng người không ngừng chớp lên, cùng lúc đó trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp của câu hỏi. Tố nữ luân hồi công là do gia mẫu truyền thụ. Vẻ mặt của Chu Quả Nhi đờ đẫn, nhưng câu trả lời lại vô cùng rõ ràng. Ngày thường ai là người chỉ điểm cho ngươi tu luyện công pháp vậy? Mẫu thân của ngươi có tu luyện tố nữ luân hồi công hay không vậy? Là gia mẫu chỉ điểm, mẫu thân không tu luyện tố nữ công mà là thanh khí quyết. Thanh khí quyết? Đó là cái pháp quyết rất là bình thường của đạo gia mà. Mẫu thân ngươi tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Không tu luyện tố nữ luân hồi công mà vẫn có thể tiến hành chỉ điểm cho ngươi, chẳng lẽ cảnh giới rất cao sao? Hàng Lập có phần bất ngờ nhưng ngữ khí vẫn không thay đổi, tiếp tục hỏi. Cảnh giới của gia mẫu chỉ là Nguyên Anh, về phần chỉ điểm tu luyện... Đối với câu hỏi này của Hàng Lập, sau khi thiếu nữ Hoàng Sam trả lời một vế, vẻ mặt đột nhiên trở nên mờ mịt, câu nói cũng dừng lại một lát. Sao vậy? Chẳng lẽ vì mẫu thân của ngươi chỉ điểm cho ngươi còn có điểm gì khác thường nữa hả? Hãy nói cho ta chi tiết toàn bộ nè. Vừa thấy vẻ mặt của thiếu nữ, trong lòng Hàng Lập nảy ra điều gì đó, truy hỏi đến cùng. Vì chỉ điểm tu luyện tố nữ công của gia mẫu đối với ta thật có điều không bình thường. Trước kia khá bình thường, nhưng từ sau khi ngưng kết Nguyên Anh, đối với một ít nghi vấn của ta khi tu luyện, phần lớn gia mẫu không thể giải đáp ngay tại chỗ, mà phải cách vài ngày nửa tháng mới có thể đưa ra đáp án. Ta nghi ngờ sau lưng gia mẫu còn có một người sư phụ khác chân chính tinh thông tố nữ luân hồi công. Lời của thiếu nữ Hoàng Sam nói ra khiến cho Hàng Lập nhảy dựng lên, lập tức hỏi. Sau lưng còn có một sư phụ khác nữa hả? Ngươi có từng hỏi gia mẫu mình thực sự có kẻ khác hay không chưa? Đã hỏi nhiều lần, nhưng mỗi lần mẫu thân đều phủ nhận. Mẫu thân ngươi tên là gì vậy? Có dáng vẻ như thế nào? Hàng Lập hơi nhíu mày. Gia mẫu tên là Lăng Phi Tiên, vẻ mặt giống ta năm phần. Thiếu nữ trả lời không chút chần chừ. Có năm phần giống ngươi hả? Ánh mắt của Hàng Lập quan sát thiếu nữ vài lần nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc lắc cái đầu, thì thầm một câu rồi trầm ngâm không nói gì nữa. Người đến ma giới như thế nào vậy? Là người ở đâu trước khi trở thành nô lệ? Sau một lúc lâu, Hàng Lập như nghĩ đến việc gì đó, đột nhiên hỏi tiếp. Ta bị người khác đuổi giết, vô tình rơi vào vết nứt không gian mới đến được ma giới, đến từ Tiểu Linh Thiên. Chu Quả Nhi đờ đẫn trả lời. Tiểu Linh Thiên? Đó là địa phương nào vậy? Hàng Lập nghe vậy liền giật mình hỏi. Tiểu Linh Thiên chính là Tiểu Linh Thiên. Chu Quả Nhi vẫn đờ đẫn trả lời. Hàng Lập nghe xong câu trả lời này, lông mày liền nhíu chặt lại. Sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm như là tự nói với mình. Thôi quên đi, mình còn chút việc nữa. Tự mình thu thập cái phần tư liệu này vậy. Vừa dứt lời, pháp quyết trong tay của hắn liền biến đổi, âm thanh suy suy vang lên. Một tia sáng trong suốt từ giữa trán phát ra, lóe lên rồi nhập vào giữa trán của thiếu nữ Hoàng Sam. Ngay sau đó, lam quang trong mắt của Hàng Lập càng trở nên uy phong hơn, bắt đầu lặng lẽ tiến hành thi pháp. Tu vi chân chính của thiếu nữ tên là Chu Quả Nhi này cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, với tu vi hợp thể của Hàng Lập để tiến hành điều tra nguyên thần, chỉ cần tận lực cẩn thận, đương nhiên sẽ không gây tổn thương gì đến nguyên thần của nàng cả. Vừa mới hết thời gian một chén trà nhỏ, Hàng Lập đã dễ dàng tìm được toàn bộ thông tin cần thiết, tia sáng trong suốt giữa trán cũng được thu lại. Ngay sau khi tia sáng trong suốt biến mất, thân thể của thiếu nữ lập tức nghiêng ngả rồi ngã xuống mặt đất, nhưng chỉ một lát sau, từ miệng của nàng nhẹ nhàng truyền ra âm thanh ngủ say. Chu Quả Nhi này vậy mà thực sự ngủ say trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy chỉ mỉm cười, hai mắt nhắm lại, bắt đầu lặng lẽ nhớ lại toàn bộ tư liệu lấy được từ thiếu nữ. Không biết qua bao lâu sau, khi hắn mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc rồi lẩm bẩm. Không ngờ Tiểu Linh Thiên cũng là cái giới diện dở nước giống như là Nghiễm Hàng giới vậy, bên trong còn có hơn ước nhân tộc sinh sống nữa. Điều này thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi mà. Thì ra cái Tiểu Linh Thiên này là một bộ phận không gian nhỏ bị mất đi của một giới diện nào đó.

nói rằng nhất định phải giao tận tay cho chủ nhân. Chu Quả Nhi nâng cái tấm thiếp mời màu bạc sáng rực ở trong tay lên, bình tĩnh nói. Được rồi, đưa ta xem. Hàng Lập híp hai mắt lại, một tay chụp vào hư không. Ngay sau khi một tiếng vù vang lên, tấm thiếp mời đã bay đến trong tay một cách khó hiểu, nhẹ nhàng mở ra. Một tiếng phù phù vang lên, trên tấm thiếp bạc tỏa ra một luồng kim quang, từ từ nhạt dần nhưng lại huyển hóa thành cái hư ảnh khuôn mặt nho nhã của một gã nam tử trung niên. Ẩn dưới khóe mắt của nam tử này là lân phiến màu đen, song con mắt lại lấp lánh kim mang, xem ra đây là người đứng đầu Triệu gia. Hư ảnh hướng về phía Hàng Lập chắp tay thi lễ, sau đó mỉm cười nói mấy câu. Giọng điệu của hắn vô cùng khiêm nhường, nói về hai chuyện chính. Thứ nhất là hắn từ hoàng trưởng quỷ của Vạn Tháp Nô mà biết được vị ma tôn Hàng Lập đến đây. Triệu gia thân là địa chủ ở huyện Dạ Thành, hy vọng có thể giao hảo với Hàng Lập. Hơn nữa còn ám chỉ rõ ràng rằng Triệu gia sẽ không vì một nữ nô mà có bất cứ cái bất mãn gì đối với Hàng Lập cả. Một chuyện khác là một tháng sau chính là ngày tế tổ của Triệu gia. Hắn hy vọng Hàng Lập có thể làm thượng khách đến Triệu gia tẩy sơn. Hư ảnh vừa nói xong liền chắp tay vái Hàng Lập. Sau một tiếng phanh, lập tức tán loạn rồi biến mất, chỉ để lại cái tấm thiếp bài bạc sáng rực. Hàng Lập đảo ánh mắt nhìn lên trên cái tấm thiệp bạc, chỉ thấy đại thể được khắc chi chít ma văn đen kịch, còn ở giữa thì lại có một cái chữ Triệu vàng rực. Vẻ mặt của Hàng Lập không chút thay đổi, nhưng hai tay đột nhiên chà sát. Một âm thanh trầm đục vang lên, một luồng hỏa diễm bạc đột nhiên xuất hiện từ trong cái lòng bàn tay, trong nháy mắt đã thiêu cháy cái tấm thiếp mời thành tro bụi. Nếu lần sau có người của Triệu gia đến hỏi về câu trả lời, hãy nói ta chấp nhận lời mời của bọn họ, một tháng sau sẽ đến nơi hẹn đúng thời gian. Hàng Lập dặn dò thiếu nữ. Tuân lệnh. Chu Quả Nhi cúi đầu vâng lời, sau đó liền xin cáo lui. Hàng Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi thiền. Chỉ có điều ngoài dự tính của hắn, chỉ vẻn vẹn một ngày sau, thiếu nữ Hoàng Sam đã lần nữa đến đây, thông báo có một nữ tử họ Bạch đến chơi, tự xưng là người quen cũ của Hàng Lập. Hàng Lập vừa nghe xong thì lập tức đoán được đến hơn phân nửa là Bạch Vân Hinh. Xem ra việc mình đột nhiên trở thành ma tôn cuối cùng cũng truyền ra đến tai của Bạch gia. Nếu không, nàng sẽ không vừa về nhà mấy ngày đã lập tức vội vàng đích thân đến đây. Trong lòng của Hàng Lập cân nhắc như vậy nhưng không hề có ý định lập tức gặp nàng. Liền dặn dò Chu Quả Nhi mời khách đến một căn phòng ở đại sảnh. Sau một khoảng thời gian, hắn mới từ tầng cao nhất ở trong thông dong đi xuống. Khi đến đại sảnh, Hàng Lập liếc mắt liền nhìn thấy đúng là cái người mình nghĩ. Thiếu phụ có diện mạo duyên dáng đang ngồi trên ghế, khóe miệng lập tức nhếch lên nở nụ cười, mở miệng nói một câu. Thì ra là Bạch tiên tử đến chơi hả? Hàng mẫu xuống đây chậm chạp chút, mong rằng đạo hữu không trách móc nha. Hàng Lập mở miệng nói như vậy nhưng không hề có ý định che giấu khí tức hợp thể kỳ ở trên người, thản nhiên phóng thích ra. Thần niệm của Bạch Vân Hinh thoáng quét qua người của Hàng Lập, sắc mặt lập tức đại biến, từ trên ghế đứng dậy, vội vàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Lúc trước giảng bối không biết chân thân của ma tôn đại nhân nên có chỗ đắc tội, mong rằng đại nhân không trách tội giảng bối. Người không biết thì không có tội đâu, trước kia ta sợ các ngươi quá câu nệ nên mới áp chế khí tức của ta ở cấp bậc luyện hư, sao lại oán trách được chứ. Hàng Lập cười hắc hắc, khoát khoát cái tay về phía thiếu phụ, ra hiệu hãy ngồi xuống nói chuyện. Mà chính hắn cũng đi đến cái ghế chủ an nhàn ngồi xuống. Dạ không dám, trên đường giảng bối có nhiều lần không được chu đáo, thực sự có phần bất kính đối với tiền bối rồi. Bạch Vân Hinh vừa nghe vậy trong lòng hơi buông lỏng nhưng vẫn cẩn thận trả lời, thực sự không dám ngồi xuống ghế lần nữa. Hàng Lập thấy cái bộ dáng cẩn thận như vậy của thiếu phụ cũng không tiếp tục miễn cưỡng, trái lại chớp chớp mắt hỏi một câu. Nhanh như vậy mà Bạch đạo hữu đã đến thăm rồi, hẳn không phải chỉ đến đây để nhận lỗi thôi chứ? Tiền bối minh giám, giảng bối đã bẩm báo chuyện của tiền bối với gia tổ Phúc Thiên rồi, hiện tại phụng lệnh của lão tổ đặc biệt đến mời tiền bối qua phủ một lần. Bạch Vân Hinh trả lời vô cùng ngắn gọn. Thì ra là Phúc Thiên đạo hữu cho mời hả? Nếu đã vậy thì ta nhất định phải gặp một lần mới được rồi. Được rồi, Bạch đạo hữu hãy đi trước dẫn đường cho ta nha. Hàng Lập nghe vậy không hề có bất ngờ gì, đồng thời lập tức đồng ý. Bạch Vân Hinh nghe xong, trên mặt đương nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, luôn miệng vâng dạ. Hàng Lập cũng không mang theo Chu Quả Nhi đi cùng, sau khi dặn dò thiếu nữ ở lại lầu cát, liền cùng Bạch Vân Hinh đi thẳng ra đại môn. Khi hai người đến gần đại môn khổng lồ của tòa lầu, ở đó đã có một chiếc thú xa do 4 con độc giác mã kéo đứng đợi. Trên đỉnh thú xa có một cây phiên kỳ màu tím, một chữ Bạch đen nhánh lờ mờ như ẩn như hiện trên cái tấm cờ, dễ nhận thấy đây là xe chuyên dùng để đón khách quý của Bạch gia. Mà ở hai bên hông của thú xa thì có 16 tên kỵ sĩ mặc giáp đen cưỡi cự lang song đầu, lẳng lặng chờ ở đây. Tất cả vệ sĩ lẫn ma thú để cưỡi đó đều được che phủ bởi một cái lớp giáp màu đen. Sau lưng mỗi người đều cắm 2 cây cự kiếm,

Thần niệm của nữ tử như có như không quét qua quét lại trên thân của Hàng Lập. Tinh quang trong đôi mắt dễ thương chớp động liên tục, miệng hỏi Hàng Lập. Hàng mẫu tu luyện chính là sát lục chi đạo, ưa thích tu luyện tại những vùng đất hoang có nhiều ma thú, nên đúng là cùng ngoại nhân tiếp xúc không có nhiều. Vì phần thời gian tiến giai ma tôn á, đầu hữu đã đoán sai rồi, hàng mẫu tiến giai cảnh giới ma tôn á chỉ mấy trăm năm thời gian mà thôi. Đầu hữu không cách nào xem thấu tu vi á, chỉ là do tại hạ tu luyện công pháp có chút đặc thù thôi. Hàng Lập cười hăng hắc, nửa thật nửa giả trả lời. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng thần niệm quét qua trên người của vị Phúc Thiên cư sĩ này, kết quả là thần niệm như đổ muối xuống biển, đồng dạng cũng không có kết quả gì, cái này lại làm cho hắn hơi rùng mình. Xem ra nàng này hoặc là trên người có trọng bảo hộ thân, hoặc là công pháp tu luyện có thể che giấu khí tức. Nếu nói đối phương pháp lực bỏ xa hắn thì khả năng là không lớn, dù sao Hàng Lập hiện tại tu vi thâm hậu, gần như là các tồn tại cùng giai đã không còn ai có thể hơn hắn, hắn tuyệt đối không tin nữ tử trước mắt pháp lực có thể bỏ xa hắn được. Sát lục chi đạo hả? Thiếp thân mặc dù đối với các loại ma công tiếp xúc không có nhiều lắm, nhưng cũng biết phàm tu luyện ma công liên quan tới diện giết chóc đều có chiến lược xa hơn đồng đạo. Như thế thiếp thân đúng là thất kính rồi. Nữ tử tóc tím nghe xong Hàng Lập nói thì lập tức cả kinh, trong lòng đã tồn tại nghi hoặc lại thoáng tiêu tan không ít, nhưng trên mặt cũng chỉ hiện ra vẻ vui mừng khó mà phát hiện. Sát lục chi đạo tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng tu luyện quả thực là có chút gian nan. Tại hạ tự hỏi chỉ dựa vào chính mình khổ tu một chỗ cùng chém giết ma thú thì thực không cách nào đột phá bình cảnh trước mắt đâu, nói không chừng là dẫm chân tại chỗ. Hàng Lập thản nhiên nói. Thiếp thân tu luyện không phải là sát lục chi đạo, nhưng cũng đang kẹt tại bình cảnh hơn ngàn năm rồi, mà tồn cảnh giới muốn tinh tiến một chút đều là muôn vàn khó khăn, hơn phần nữa là phải cần thêm cơ duyên mới có thể như ý nguyện được. Dường như nữ tử tóc tím bị ngôn từ của Hàng Lập xúc động trong lòng, khẽ thở dài một cái rồi đồng ý nói. Tại hạ nghe qua Huyễn Khiếu Sa Mạc là một trong những cấm địa nổi danh ở thánh giới, mới tiện đường đi đến nơi đây, muốn ở trong thành nghỉ ngơi và khôi phục một thời gian rồi tiếp tục tiến vào sa mạc luyện một phen. Nếu có thể tìm kiếm một chút cơ duyên trong đó thì đúng là không thể tốt hơn rồi. Hàng Lập gật gật đầu, bỗng nhiên chuyển chủ đề rồi nói. Bạch gia chúng ta tuy không phải là đại gia tộc, nhưng ở bản địa cũng có một chút thế lực, đối với Huyễn Khiếu Sa Mạc cũng có nhiều kiến giải. Đạo hữu nếu có cần gì thì chi bằng cứ đến đây đi, ta sẽ phân phó tộc nhân đệ tử, vì đạo hữu cung cấp hết thảy mọi thứ luôn. Nữ tử tóc tím nghe xong lời này, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi nói. Nếu đạo hữu đã nói vậy rồi thì tại hạ thực đúng là có chuyện cần Bạch gia tương trợ nè. Hàng Lập một tay vỗ nhẹ trên gối, hơi cười cười rồi nói. Đạo hữu có gì thì cứ nói nghe đi, chỉ cần Bạch gia có đủ khả năng, nhất định sẽ không từ chối đâu. Nữ tử tóc tím thân sắc hơi đổi, không chút do dự nói. Nghe nói vô luận là thần thông lớn bao nhiêu, vừa tiến vào Huyễn Khiếu Sa Mạc thì đều không thể thúc giục bất cứ động thuật gì cả. Mà đi bộ qua sa mạc lại cần tới 5-6 năm. Tại hạ tuy rằng muốn ở trong sa mạc tôi luyện một phen, nhưng thực sự không muốn lãng phí nhiều thời gian vậy. Cho nên có cái ý định là hướng Bạch gia mua một con bát túc ma tích để cưỡi nè. Không biết Bạch gia có thể hay không bán cho tại hạ một con vậy? Hàng Lập nhìn chăm chú nữ tử tóc tím, trực tiếp nói ra sở cầu của mình. Bát túc ma tích hả? Đạo hữu quả nhiên đưa ra cái yêu cầu này. Không dối gạt đạo hữu nha, ta lúc trước đã nghe Dân Nhi đã từng nói qua việc này rồi. Nghe xong Hàng Lập nói như vậy, nữ tử tóc tím lại thở dài một hơi. Sao vậy? Việc này đã làm cho Phúc Thiên đạo hữu khó xử hả? Hàng Lập thần sắc không đổi, nhưng hai mắt nhíu lại rồi hỏi. Đâu chỉ có khó xử không thôi đâu, nếu không phải Hàng huynh là một ma tôn cường giả, nếu đổi một người khác ở trước mặt ta mà nói như vậy, ta đã lập tức hạ lệnh trục khách rồi. Nữ tử tóc tím lắc đầu rồi nói. Ta lúc trước cũng đã từng nghe nói bát túc ma tích đối với mấy đại gia tộc ở Quý Thành là thập phần trọng yếu, sẽ không bán ra bên ngoài. Không biết đạo hữu có thể giải thích nguyên do trong đó cho tại hạ chút được không vậy? Hàng Lập sờ sờ lên cằm, thân sắc không đổi rồi hỏi. Việc này cũng không phải là bí mật gì cả, cũng có thể nói được. Nữ tử tóc tím chỉ suy nghĩ một lát, liền sảng khoái đáp ứng. Giá trị của bát túc ma tích thì thiếp thân không cần nói, không chỉ là ma hạch, cốt cách, thậm chí toàn thân huyết nhục cũng có thể luyện chế một loại luyện khí đan dược hiếm thấy nữa. Nhưng bằng vào mấy cái điểm này vẫn còn chưa đủ để mấy đại gia tộc chúng ta đối với nó coi trọng như thế. Hàng đạo hữu nên biết, Huyễn Dạ Thành sở dĩ có thể ở chỗ này xây dựng nên chính là do phụ cận nơi này có một chút khoáng sản cùng linh dược. Những dược ở nơi này bán ra, hàng năm có thể thu lại cho bổn thành nguồn thu cực lớn, đủ để duy trì mấy đại gia tộc chúng ta chi tiêu hàng ngày. Nhưng đạo hữu không biết là bổn thành ở nơi này tu kiến hơn mấy vạn năm, những khoáng sản cùng linh dược đã sớm đã bị khai thác sạch sẽ rồi. Hiện tại đặc sản mà bổn thành cung cấp đều là từ trong chỗ sâu trong Huyễn Khiếu Sa Mạc mới tìm được mạch khoáng cùng dược điền. Tuy rằng cái nguồn tài liệu mới này cũng không ít, nhưng muốn khai thác được một cách thuận lợi đem về thành lại phải dựa vào Bát Túc Ma Tích mới được. Nếu không, bằng vào sự nguy hiểm ở trong huyễn khiếu sa mạc thì quả thực là không thể thực hiện được. Dù sao sa mạc này là cấm địa nổi danh thánh giới, người bình thường tuyệt khó mà vào trong đó. Mấy đại gia tộc coi trọng ma thú này như vậy chính là do nó có thể tự nhiên ra vào huyễn khiếu sa mạc. Mất đi một con cũng có thể làm cho tiền lời hàng năm của gia tộc đó giảm đi rất nhiều. Sự việc như vậy, mấy nhà chúng ta làm sao đem Bát Túc Ma Tích bán ra đi chứ? Nữ tử tóc tím từ từ nói ra nguyên do, không chút nào giấu giếm. Hàng Lập nghe xong nhíu mày xuống, cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nếu là nguyên do khác thì đã có thể xử lý, nhưng đây lại là quan hệ tới hưng suy của gia tộc. Bát Túc Ma Tích này chỉ sợ rất khó dùng phương pháp bình thường để có thể tới tay rồi. Hàng Lập trong nội tâm đánh giá một chút, ánh mắt quét qua nữ tử đối diện một chút, phát hiện ra đối phương nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng là ánh mắt như ẩn như hiện có vẻ khác thường. Lúc này nội tâm khẽ động, khóe miệng liền điểm một nụ cười. Phúc Thiên đạo hữu nè, mới vừa rồi không có thẳng thừng từ chối tại hạ, hiển nhiên vẫn còn có thể thương lượng rồi. Đạo hữu rốt cuộc như thế nào mới có thể bán ra một con Bát Túc Ma Tích vậy? Đạo hữu đừng ngại nha, cứ việc nói thẳng đi, hẳn không phải là việc đề cao giá cả rồi. Hàng Lập bình tĩnh hỏi một câu. Hàng huynh vẫn là nhìn ra rồi, thiếp thân biết rõ điểm này không cách nào giấu giếm được Hàng đạo hữu rồi. Nữ tử tóc tím khẽ giật mình, sau đó miệng hơi biểu một cái rồi khẽ cười nói. Hàng Lập lại bất động thanh sắc nhìn qua nữ tử đối diện, không nói một lời. Biểu lộ của Hàng Lập như vậy, nữ tử tóc tím cũng không khỏi thu liễm lại vài phần vui vẻ. Sau một phen suy tính, mới có vài phần ngưng trọng nói ra. Nếu là 3 năm trước đây, bất luận là điều kiện gì thì Bạch gia chúng ta cũng không để cho một đầu Bát Túc Ma Tích nào lọt ra ngoài cả. Nhưng là hiện tại cũng không phải là không thể thương lượng đâu, bởi vì Bạch gia chúng ta hiện tại gặp một chút phiền toái, chính là cần có người có thần thông như Hàng huynh tương trợ một tay mới có thể giải quyết được. Phiền toái sao? Lão tổ Bạch gia cấp ma tôn á, có lẽ không chỉ có một mình tiên tử, phiền toái gì có thể làm cho quý gia tộc cũng không cách nào giải quyết được vậy? Hàng Lập nghe vậy biến sắc mặt, nhưng trong miệng khá là bình tĩnh hỏi. Nếu là phiền toái bình thường á, thì thiếp thân cũng sẽ không đề cập với người mới gặp như đạo hữu rồi. Thiếp thân sẽ nói rõ ràng nè. Thật ra Bạch gia chúng ta tại một chỗ mạch khoáng cực kỳ trọng yếu trong huyễn khiếu sa mạc có vấn đề lớn. Tài nguyên này mấy năm trước đã bị một đầu ma thú có thực lực ma tôn cấp chiếm cứ rồi. Ma thú này cực kỳ thần thông quảng đại, bằng dù Bạch gia chúng ta thật sự không cách nào đuổi chúng đi được. Lúc này chỉ có thể mặc dày mời tới vài đạo hữu hỗ trợ thôi. Nhưng nếu Hàng huynh cũng ra tay thì khả năng cái việc này lại chắc thêm vài phần rồi. Sau khi chuyện này thành công á, thiếp thân có thể làm chủ dùng một đầu Bát Túc Ma Tích là thù lao cho đạo hữu. Nữ tử tóc tím cười khổ rồi nói. Đạo hữu đã mời bao nhiêu ma tôn cấp giúp đỡ rồi? Hàng Lập sau khi nghe xong trầm ngâm một lát mới tỉnh táo hỏi một câu. Đã mời 2 người rồi, hơn nữa thêm ta cùng một thái thượng trưởng lão Bạch gia nữa. Đến lúc đó tổng cộng sẽ có 4 ma tôn cùng nhau ra tay. Nữ tử tóc tím không chút do dự mà trả lời. 4 tên ma tôn mà đối phó với một con ma thú mà không hề nắm chắc 10 phần hả? Con thú này có lai lịch như thế nào vậy? Có thần thông gì? Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng hỏi. Nói đến thì thật là xấu hổ, lúc trước thiếp thân từng giao đấu với con quái vật này một lần rồi, nhưng cũng chưa hề được nhìn rõ pháp thể của đối phương nữa. Nó trước sau bị một luồng lục diễm bao vây vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái mà thôi. Chỉ có thể nói đó là một con quái vật giống như tê giác nhưng chẳng phải tê giác, giống trâu nhưng cũng chẳng phải là trâu nữa. Vì phần thần thông, con thú này có hỏa thần thông, uy lực lớn đến mức có thể đốt tan hư không. Khi đó thiếp thân không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị ma diễm này bao dây thiêu sống ngay tại trận rồi. Nữ tử tóc tím khẽ cắn môi, cung kính trả lời. Hỏa thần thông? Nếu vậy thì có chút phiền phức rồi. Nếu có thể tu luyện thần thông hỏa diễm đến mức cực hạn, lực tàn phá có thể bỏ xa thần thông của những thuộc tính khác đó. Chẳng trách đạo hữu lại chịu thiệt thòi vậy. Hàng Lập chớp mắt rồi thì thào nói. Hàng huynh không cần phải dắt dàng lên mặt thiếp thân nữa. Cho dù con thú này không tu luyện thần thông ma diễm, chỉ luận pháp lực hùng hậu thì ta cũng không thể so sánh được. Phỏng chừng đã đạt tới giai đoạn ma tôn hậu kỳ đại thành rồi. Cho nên Bạch gia chỉ có thể tập hợp sức lực của mọi người mới dám xua đuổi con thú này một lần nữa thôi. Nữ tử tóc tím cười khổ một tiếng rồi trả lời. Ma thú cấp bậc ma tôn hậu kỳ hả? Thảo nào mà đạo hữu lại cẩn thận vậy? Đối với hành động lần này, không biết Phúc Thiên tiên tử có mấy phần nắm chắc vậy? Chống lại một con ma thú cường đại không rõ nông sâu cũng không phải là chuyện đùa đâu. Không chừng vẫn có nguy cơ trọng thương hoặc là vẫn lạc đó. Vẻ mặt của Hàng Lập âm tình bất định hỏi. Muốn diệt sát một con ma thú như vậy, đương nhiên đó là việc gần như không thể rồi. Nhưng chỉ đánh trọng thương để đuổi đi, nếu có 4 người ra tay hẳn là nắm chắc 6-7 thành rồi. nhưng nếu đạo hữu cũng đồng ý, thiếp thân cảm thấy nắm chắc chừng 90% lận đó. Nữ tử tóc tím không chút do dự mà trả lời. Xem ra tiên tử vô cùng tự tin ha. Hàn Lập không tỏ ra ý kiến gì, nhẹ nhàng nói một câu vu vơ. Đó là bởi vì Bạch gia có mời đến hai người bạn tham gia, trừ bỏ giữ pháp lực không hề dưới ta ra, hơn nữa có một người thì tu luyện băng hàn chi lực, người thì sở hữu bảo vật chí âm chí hàn, bằng không thì thiếp thân nào dám huênh hoang trước mặt đạo hữu chứ. Nếu lần hành động này không có hiệu quả, Bạch gia cũng chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ cái khoáng mạch này thôi. Nữ tử tóc tím thấy bộ dáng của Hàn Lập dường như có phần không tin, vội vàng giải thích một câu. Có đạo hữu có thể khắc chế ma diễm của con thú này á, thì cơ hội thành công quả thực là tăng lên 2 phần rồi. Xem ra Phúc Thiên đạo hữu đã tính toán từ trước rồi. Chỉ là Hàn mỗ còn có một chuyện hy vọng thiên tử giải thích nè. Hàn Lập khẽ giật mình, nhưng trong lòng bỗng nhiên nảy ra điều gì đó, chợt hỏi. Nếu Hàn huynh có thắc mắc gì cứ việc hỏi ra đi, thiếp thân nhất định sẽ giải thích toàn bộ mà. Nữ tử tóc tím mỉm cười rồi nói. Ma thú kia tuy đã tu luyện đến cảnh giới ma tông hậu kỳ, cho dù linh trí ban đầu có thấp, nhưng cũng hiểu biết một chút chuyện mới phải chứ. Vì sao lại vô cớ chiếm giữ cái mạch khoáng này của Bạch gia các người vậy? Hơn nữa Bạch gia cực kỳ coi trọng cái mạch khoáng này, thà rằng tiêu phí một cái giá lớn như vậy cũng không muốn từ bỏ. Không biết nơi này sản sinh ra cái loại quặng quý hiếm nào vậy? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Đó là một mạch khoáng của hỏa dân thạch rất là lớn, hơn nữa trữ lượng hỏa dân thạch đỉnh giai cực kỳ dồi dào, đủ để mang đến cho Bạch gia chúng ta lợi ích khổng lồ. Thiếp thân sao có thể dễ dàng buông tay được chứ? Nữ tử tóc tím vội vàng giải thích. Hỏa dân thạch hả? Hèn gì, e rằng cái con ma thú hậu kỳ này muốn hấp thu toàn bộ chân hỏa chi khí của cái mạch khoáng này để tinh tiến tu vi của bản thân đó. Hàn Lập gật gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Không sai, cũng chỉ có vài loại ma thú đặc biệt mới có thần thông thiên bẩm có thể trực tiếp hấp thu như vậy thôi. Nếu đổi lại là thánh tộc thông thường làm việc này á, thì cho dù tu vi có cao đến đâu cũng sẽ nổ tan xác mà chết thôi. Nhưng càng như vậy thì càng phải sớm thu hồi cái mạch khoáng này lại, nếu không sau một thời gian, không phải là tu vi của con thú này lại tinh tiến, mà chính là mạch khoáng trở nên tàn phế. Chỉ cần đạo hữu bằng lòng ra tay tương trợ thôi, vô luận việc này thành hay là bại, Bạch gia chúng ta đều biếu tặng một con bát túc ma tích, đồng thời hứa sẽ dâng tặng một khoản ma thạch lớn làm thù lao. Nữ tử tóc tím chớp chớp đôi mắt long lanh hứa hẹn. Nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy thì Hàn mỗ cũng không muốn một mực từ chối đâu. Nhưng tại hạ còn có việc muốn hỏi nè, mạch khoáng hỏa dương thạch này nằm ở đâu ở trên huyện Khiếu Sa Mạc vậy? Một lần đi về đại khái cần bao nhiêu thời gian? Nếu tốn quá nhiều thời gian, Hàn mỗ cũng không tiện tham gia đâu. Hàn Lập cân nhắc trong chốc lát mới nghiêm mặt nói. Xin Hàn huynh yên tâm, khoáng mạch này cũng không cách bản thành quá xa, chỉ cần đi sâu vào sa mạc, chặng đường hơn 1 tháng thời gian là có thể đến đó rồi. Cho dù dọc đường đi bị trì hoãn thì vừa đi vừa về cũng 3 tháng là đủ rồi. Nữ tử tóc tím chớp mắt vội vàng trả lời. Nếu đã vậy thì Hàn mỗ có thể đáp ứng việc này, nhưng không biết là Bạch gia dự định khi nào mới khởi hành vậy? Hàn Lập cũng không tiếp tục chần chừ, trực tiếp đồng ý việc xuất thủ. Thiếp thân xin đa tạ Hàn huynh tương trợ, hai người bạn thâm giao của ta đã có một vị đến đây rồi, người còn lại có lẽ cần khoảng thời gian 1 tháng mới có thể đến bản thành được. Chỉ cần tất cả mọi người đến đây, chúng ta lập tức xuất phát. Nữ tử tóc tím nghe vậy hết sức vui mừng. Hàn Lập mỉm cười gật đầu cũng không nói thêm cái gì nữa. Lúc này nữ tử tóc tím lại lần nữa mời Hàn Lập chuyển đến Bạch gia, ngỏ ý sẵn lòng cung cấp toàn bộ chi tiêu tu luyện hàng ngày ở trong khoảng thời gian này, nhưng lại bị Hàn Lập khéo léo khước từ. Nữ tử tóc tím thấy Hàn Lập đã quyết định nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng, trái lại cùng Hàn Lập thảo luận một vài tâm đắc ở phương diện ma công cùng luyện thể. Đối với việc này Hàn Lập đương nhiên sẽ không chối từ, ngay lập tức cùng nàng mặt đối mặt nói say sưa. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn liền sửng sốt, tuy rằng cái vị Phúc Thiên cư sĩ ở trước mặt thân là nữ nhân, nhưng trên phương diện luyện thể quả thực là có rất nhiều điểm độc đáo. Sau một hồi đàm luận, ngay cả một vài điểm vốn cảm thấy khó khăn của Phạm Thánh Chân Ma Công cũng hiểu ra. Đây đúng là chuyện rất hiếm gặp khi hắn cùng tu sĩ hợp thể khác trao đổi ở linh giới. Chỉ có điều sau khi cẩn thận suy nghĩ, Hàn Lập liền bừng tỉnh. Phạm Thánh Chân Ma Công của hắn vốn là có nguồn gốc từ ma giới. Việc có chỗ tương tự với phương pháp luyện thể và những ma công uyên thâm khác đương nhiên là không gì đáng ngạc nhiên cả. Trước đây khi cùng tu sĩ hợp thể khác trao đổi tâm đắc, tuy rằng không thể nói là không có thu hoạch gì, nhưng ở phương diện luyện thể tự nhiên không thể so sánh được với một tên ma tôn chân chính của ma tộc. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập đương nhiên cao hứng hơn nữa, bàn luận liên tục hơn nửa ngày. Cũng lúc này, trong lòng của nữ tử tóc tím cảm thấy vô cùng kinh hãi. Với trình độ ma công của nàng, đương nhiên có thể cảm thấy lĩnh ngộ của Hàn Lập về luyện thể thuật hơn xa mình,